Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 3 chương 7, người mới cái gì cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lý vãi nồi, Chung In-hun hét lên. Trước đây, anh chưa từng phản đối quyết định của An Huyên-do. Nhưng lần này, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Đối thủ của sư phụ là một người mới. Một kiếm sĩ mới tập luyện thì làm sao biết phải sử dụng kiếm thế nào cho đúng cách trong một trận chiến chứ? Ác, Hun, ta đang nói chuyện với đối thủ của ta. Chứ không phải con. Con đang xen vào việc của hai chúng ta đấy. An Huyên-do gầm vang cả võ đường. Thành thật mà nói, không ai có thể ngăn cản An Huyên-do. Nếu có ai đó cố tình làm việc này, hậu quả thường là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Không ai muốn chuốc lấy rủi ro đó. Các võ sư đều im lặng. Họ liếc sang Ly Huyên với ý bảo cậu từ chối yêu cầu. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tốt nhất là chạy đi nếu không muốn bị ăn đập. Khi chiến đấu bằng những thanh kiếm thật sự, cho dù kỹ năng có cao cấp đến đâu, bất cứ ai đều mang trong mình chút sợ hãi. Tuy nhiên, Ly Huyên vẫn đứng yên tại chỗ. An Huyên-do hoan nghênh hành động này của cậu. Được lắm, cậu đã không bỏ chạy và chứng minh mình là một người đàn ông thực sự. Sun Hun, vào phòng ta và mang hai thanh kiếm ta treo trên tường ra đây. Chắc con biết chúng nằm ở chỗ nào rồi chứ? Vâng, thưa sư phụ, mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Những thanh kiếm làm bằng thép có sức sát thương rất lớn. Chung In-hun lo sợ kết quả cuối cùng của trận chiến sẽ hết sức kinh khủng. Một thanh kiếm ư? Ly Huyên đang cầm trong tay một thanh kiếm thực sự. Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng như thể vừa mới thức dậy. Ha, sao mình lại ở đây thế này? Ly Huyên vừa rời bệnh viện để đến hiệu sách. Rồi cậu trông thấy võ đường này. Cậu không đến đây để chiến đấu. Cậu chỉ muốn tập luyện một chút để giải tỏa tâm tư nặng nề của mình. Thách thức cả võ đường. Chiến đấu bằng những thanh kiếm thực sự. Ly Huyên không phản đối. Kiếm gỗ đấu với kiếm gỗ. Đó là một trận đấu công bằng. Không có lý do để từ chối. Đối thủ đầu tiên khá yếu. Kỹ thuật của anh ta vẫn còn nhiều thiếu sót. Tập luyện thiên về sức mạnh không phải là con đường đúng đắn để trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng ra, người ta nên sử dụng sức mạnh tiềm năng của cơ bắp. Nó xuất hiện khi một người phối hợp hài hòa giữa hơi thở và cốt lõi cơ thể. Ly Huyên dễ dàng hạ gục anh ta trong nháy mắt. Đối thủ tiếp theo xuất hiện ngay sau khi người đầu tiên đo sàn. Đối mặt với một chuyên gia sử dụng kiếm có nhiều kinh nghiệm. Ly Huyên tìm kiếm những điểm yếu của đối thủ. Anh ta đang ở thế phòng thủ. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo. Ly Huyên tìm ra được lỗ hổng ngay tức khắc. Bằng tốc độ xuất kiếm chớp nhoáng, cậu tấn công vào điểm yếu của đối thủ. Phải cảm ơn Royal Road. Nhờ game này mà mình đã được chiến đấu hơn 10k lần. Những trò chơi thực tế ảo. Trong Royal Road, nếu tất cả mọi người đều trở thành những bậc sư phụ kiếm thuật, thì thế giới sau đó sẽ chỉ toàn những người mạnh mẽ. Hầu hết người chơi thường dựa vào các skill hay các công cụ hỗ trợ thay vì sử dụng cơ thể mình để chiến đấu. Người như Ly Huyên, học kiếm nghiêm túc chỉ để áp dụng vào game thì quả là hiếm thấy. Cậu KO kẻ thách thức thứ hai. Nhưng sau đó, lại thêm một người nữa lên đài. Tại sao anh ta không muốn mình giành chiến thắng? Tại sao bọn họ lại muốn đánh bại mình? Cậu nổi giận thực sự và không hề biết rằng, đôi mắt cậu giờ đây trông chẳng khác gì đôi mắt của một con sói dữ. Khiến mọi người trong võ đường cảm thấy sôi sục, phản ứng như một con thú. Sử dụng tất cả sức mạnh của cậu dồn đối thủ vào góc võ đài. Cậu với lấy thanh kiếm. Cun, Ly Huyên lắc đầu khi nắm thanh kiếm trong tay. Có cảm tưởng như toàn bộ tế bào cơ thể cậu đều đặt vào trong nó. Lại thêm 7 người nữa đo sàn. Mắt cậu mờ dần đi. Vào mỗi sáng sớm, thông thường cơ thể cậu rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Cậu bị stress và ở trong trạng thái bị kích động. Ly Huyên bình tĩnh hít thở. Cậu cảm thấy, chỉ cần cầm lấy thanh gươm thì tâm trí sẽ thanh tĩnh trở lại. An Huyên-do không lập tức tấn công ngay. Nhờ đó, cậu có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Một khoảnh khắc ngắn ngủi. cậu thả lỏng các bó cơ và cả mạch máu. Trái tim truyền oxy đến khắp ngõ ngách cơ thể cậu. Bàn tay cậu lạnh toát, nhưng ngọn lửa trong lồng ngực lại không ngừng bùng cháy dữ dội. Cảm giác được cầm một thanh kiếm thật là như thế này sao? Cậu dường như không biết lý do tại sao mình có mặt ở đây và rơi vào hoàn cảnh này. Cậu đến chỉ với mục đích vận động cho toát mồ hôi và không tin nổi những gì đã xảy ra. Đầu hàng thôi, chẳng có lý do gì để chiến đấu cả. Chiến đấu tiếp sẽ khiến cậu dễ dàng bị thương. Cậu xin lỗi, thừa nhận thất bại rồi đặt thanh kiếm xuống. Sau đó, An Huindo nhìn vào mắt cậu và nói. Cậu sợ hả? Không có can đảm để chiến đấu chứ gì? Ok thôi, quy luật của tự nhiên cho thấy. Ở những nơi hoang dã, lũ thú rừng thường phải cúp đuôi chạy trốn khi gặp ai đó mạnh hơn chúng. Li Huin nổi giận, cậu muốn chiến đấu. Trong khoảnh khắc, cậu nhặt thanh kiếm sắc bén lên và đưa nó vào gần ngực mình. Cậu vẫn quyết định nhặt thanh kiếm lên, dù đã chiến đấu hơn 9 trận. Chiêng, quýt rút kiếm, một âm thanh kim loại chói tai vang lên. An Huindo nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm của mình rồi lùi lại một bước. Cậu chọn nhầm kiếm rồi đấy. Thanh đó không dễ sử dụng đâu. Vừa nãy cậu có vung được một nhát, nhưng nhìn có vẻ khó khăn quá. Cố chém thêm phát nữa đi xem nào cậu nhóc. Quýt vung kiếm thay cho câu trả lời. Tốc độ xuất chiêu hiện tại của cậu chỉ đạt 60. So với lúc khỏe mạnh. Nhưng thế cũng đủ rồi. Dây răng cang, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Quýt cảm nhận được những dao động tinh tế đang chảy trong mỗi đầu ngón tay của mình. Thậm chí, cậu còn nghe rất rõ kiếm âm. Đọc truyện tàu chắc các bạn cũng biết. Nghe được kiếm âm thì cũng thuộc dạng cao thủ sử dụng kiếm rồi. Li Huin thuộc dạng kỳ tài võ học chứ éo phải dạng vừa đâu. Một thanh kiếm tốt, Li Huin đang ở trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Cậu cảm tưởng thanh kiếm đang cầm cũng như một phần cơ thể mình vậy. Đạt đến trạng thái này, cậu có thể biết được thanh kiếm sắc bén cỡ nào. Và có sự khác biệt nho nhỏ khiến thanh kiếm cậu chọn tốt hơn thanh của Huindo. An Huindo dễ dàng hóa giải được pha tấn công của Li Huin. Sau đó tăng tốc độ ra chiêu và phản công. Tuy nhiên, nhờ trực giác mách bảo, Li Huin đã phòng ngự thành công. An Huindo tiếp tục tấn công điên cuồng. Vô số kiếm ảnh lóe lên trước mặt Li Huin. Một vài chiêu kiếm chém sượt qua da, khiến cậu bị thương nhẹ. Trong tích tắc, ông đánh bay kiếm của Li Huin đi. Kiếm của ông liên tục chém phía Li Huin. Ông lao vào cậu như thể cậu là một con thú hoang cần bị tiêu diệt. Và rồi, An Huindo tung ra sát chiêu, nhắm vào phía trái tim của Li Huin. Thanh kiếm, mình không muốn chết. Li Huin đánh bạt kiếm của An Huindo ra và tránh được một kiếm chiêu chí mạng. Sự e dè bởi kỹ năng kiếm thuật hoàn hảo của đối thủ hoàn toàn biến mất. Cậu dốc sức vung kiếm, cố gắng không để bị trúng đòn nhờ bản năng sinh tồn mãnh liệt của mình. Tiếng vung kiếm vù vù trong không khí. Những tia lửa bắn ra xung quanh khi thanh kiếm của hai người chạm vào nhau. Các võ sinh há hốc mồm kinh ngạc trước trận chiến quyết liệt đang diễn ra trước mắt. Ép, sư phụ à, chúng ta có nên dừng cuộc chiến này lại không? Các võ sinh lo lắng hỏi. Chung In Hun không thể tin nổi vào mắt mình. Rất khó để đánh bại Li Huin mà không bị cậu chém trả vài nhát. Tuy nhiên, với kỹ năng kiếm thuật đỉnh cao của An Huindo, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với ông, việc tấn công vào cổ tay, chuôi kiếm của đối thủ là hết sức đơn giản. Hay khiến đối thủ nằm luôn tại chỗ bằng một hít giữa trán cũng hết sức dễ dàng. An Huindo hoàn toàn có thể dồn Li Huin vào tình thế nguy hiểm này. Nhưng ông chưa có ý định. Toàn thân Li Huin nổi da gà. Cậu đã mấy lần suýt chết dưới lưỡi kiếm của An Huindo. Sư phụ đang làm cái quái gì vậy? Sao mình lại cảm thấy lo lắng vậy nhỉ? Chung In Hun không hề biết điều gì đã xảy ra khiến kiếm thật được đưa vào trận chiến này. Một khi chiến đấu bằng kiếm thật, sẽ rất nguy hiểm nếu nhúng tay vào cản trở. Ngay sau đó, anh đã có thể thư giãn và theo dõi. Hai thanh kiếm vẫn tiếp tục va chạm quyết liệt. Trước một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, nhờ ý chí sinh tồn mãnh liệt, sức mạnh tiềm ẩn của Li Huin đã dần được bộc phát ra. hoạt bát hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Nhờ đó, cậu có thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể đang rối loạn của mình. Chung In-hun phát hiện được sự thay đổi ấy của Lee Win. Nó đến từ sự thấu hiểu ngày một sâu của cậu về kiếm đạo. Các võ sinh cấp cao có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thì những người khác sớm muộn cũng sẽ cảm thấy điều gì đó. Ha, có chút khác biệt, thay đổi rồi. An Huyndo chém xéo xuống dưới để ngăn chặn những pha tấn công. Cùng lúc, bằng bản năng, Lee Huyn hạ thấp trọng tâm để tránh bị đâm. Cậu cố gắng chống lại những kiếm chiêu mãnh liệt của An Huyndo mà không chút do dự. Cứ vui vẻ đi, đây mới là lúc nguy hiểm này, Lee Huyn thầm nghĩ. Trong khi khóe miệng nhếch lên, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định tập trung vào cuộc đấu tay đôi này. Đấu kiếm, thách thức người khác chiến đấu. Mình đã nghĩ quá nhiều. Khi đối mặt với một trận chiến, tốt nhất là không nên nghĩ gì cả. Cảm giác vung kiếm thật tuyệt. Khi Lee Huyn lao về phía An Huyndo và vung kiếm, cậu bỗng thấy loạng choạng. Lee Huyn đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu buông thanh kiếm ra. Các bó cơ đau khủng khiếp. Hai chân run rẩy và cậu không thể đứng nổi nữa. Uống cái này đi. Nó sẽ làm cơ thể cậu khá hơn chút đấy. An Huyndo đưa cậu một tách trà có mùi vị khá đậm. Ngon quá. Ừ, đây là trà nhân sâm hoang dã trên núi Bách Đu. Một, chắc nó đắt lắm nhỉ. Không có gì quý hơn cơ thể. Chuẩn chứ? Đúng, chuẩn không cần chỉnh. Lee Huyn thường xuyên uống trà. Mỗi ngày một chai. An Huyndo nắm lấy cơ hội và bắt đầu trò chuyện. Ham, ta hơi tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu cầm kiếm. Cậu đã không quá hốt hoảng. Và với việc cậu đánh bại được những 9 người, chắc hẳn cậu đã học kiếm ở võ đường nào đó có phải không? Không phải, tôi học kiếm thuật. Cậu đưa ra câu chuyện về Royal Road, về việc cậu đã làm chủ thanh kiếm tốt thế nào khi săn lũ quái. Và sự khó nhọc khi phải đánh bù nhìn trong suốt 4 tuần ra sao? Lee Huyn không dễ dàng tin tưởng vào người khác. Cậu không trải lòng với bất cứ ai về những kỷ niệm và quá trình trưởng thành từ trước đến giờ. Tuy nhiên, dường như cậu có chút tin tưởng vào An Huyndo. Trong suốt khoảng thời gian khó khăn, người ta cố gắng che giấu những vấn đề của mình. An Huyndo giúp đỡ những người cần sự trợ giúp và họ dần tin tưởng và dựa dẫm vào ông. Một người luôn tin rằng hành động còn giá trị hơn lời nói rất nhiều lần. Tôi hiểu, chắc hẳn cậu phải gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập kiếm thuật của mình. Tuy nhiên, nhờ có nó, tôi đã tự học được từ cơ bản đến trình độ kiếm thuật này. Thế còn chuyện cậu nói với tôi là có quái vật thật. Những con quái còn sống. Biết di chuyển sẽ mang lại item, tiền và cả EXP cho cậu. Thế có rồng không? Có chứ. Chắc giờ cậu cũng mệt rồi. Nghỉ một chút đi. Hy vọng thỉnh thoảng cậu sẽ ghé qua võ đường này và chúng ta sẽ lại đối chiến thêm nhiều lần nữa. Tạm biệt. Lee Huyn nghỉ ngơi một chút trước khi rời khỏi võ đường. Chung In-hun đã rất ngạc nhiên. Sư phụ không muốn thu nhận cậu ta sao? Sư phụ thay đổi quyết định sẽ đưa cậu ta lên làm người kế nhiệm sao? Không, nó còn đang bận rộn với trò game đó. Vì thế mà sư phụ để cậu ấy rời đi. Lúc này thôi, kỹ năng của nó sẽ trưởng thành theo thời gian. Ta sẽ theo dõi và đích thân hướng dẫn nó. Tuy nhiên, cái game đó tên là Royal Road à, khi An Huyndo còn trẻ. Ý tưởng về một thế giới tưởng tượng đã rất phổ biến. Ý tưởng về những con người trong thế giới hiện đại du lịch đến một chiều không gian khác và thiết lập một vương quốc tưởng tượng. Hoặc được gặp người anh hùng tài năng huyền thoại. Người sách kiếm đi chu du khắp thế gian với lòng hào hiệp và chỉ để tập luyện kiếm thuật. Có những con quái vật. Và Wyvern. 2. Thiên Long. Và Dragon. 3. Địa Long. Ôi! Có cả Dragon cơ à? Vâng. Đó là những gì con nghe thấy. Chưa ai từng được nghe về điều này thưa sư phụ. Chung In-hun trả lời với một chút lo lắng. Anh dường như đoán ra được kế hoạch An Huyndo định làm. Đi vào một thế giới kỳ diệu. Trở thành một anh hùng. Đánh bại lũ orc. 4. Tiêu diệt dragon. Hoàng đế. Trở thành một hoàng đế. HHM. Tim An Huindo đập nhanh. Đó là nơi tốt nhất để luyện kiếm. Câu hỏi thực tế là học kiếm có lợi ích gì? Luyện thành tài rồi liệu có giàu không? Có nổi tiếng không? Chống lại lũ quái vật. Quái vật đang đe dọa loài người. Hun, vâng, thưa sư phụ, để chơi game này cần một hộp đăng nhập hử. Vâng, đặt cho ta một chiếc. Vâng, thưa sư phụ, Trung In Hun nhanh chóng nhấc điện thoại và đặt một chiếc hộp đăng nhập được cài đặt hoàn chỉnh. Bình thường sẽ mất từ 2-3 ngày, nhưng có tiền thì chỉ cần một ngày thôi. V, hộp đăng nhập được cài đặt ngay khi anh yêu cầu. Tuy nhiên, có hẳn 5 hộp đăng nhập thay vì một. Cái gì thế này? Dưới ánh mắt sắc bén của An Huindo, Trung In Hun đành phải thú nhận. Nhiệm vụ của các môn đệ là phải đi theo sư phụ. Có đúng không ạ? Thế nên con và các sư đệ sẽ theo ta vào Royal Road. Dạ vâng, các võ sư trả lời đầy can đảm. Thế còn võ đường, có phải chúng ta ra nước ngoài đâu? Và vẫn có những võ sư sơ cua nữa cơ mà. An Huindo cười khúc khích. Ây da, cái game này hay ho đến mức các con cũng muốn tham gia sao? Sư phụ, hãy cho phép chúng con theo hầu người. Bốn người đồng loạt cúi xuống nói. Được rồi, tên ta sẽ là Jiomchi. In Hun, con sẽ là Jiomchi 2. Vâng thưa sư phụ, và con sẽ là Jiomchi 3. Con là Jiomchi 4. Vâng, ở Hàn Quốc, tên của các môn đệ kiếm thuật trong được đánh theo thứ tự. Kêu Kuek, tên mình là Jiomchi 4. Các võ sư khác cố gắng bụng miệng cười, nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Tiếp theo, con sẽ là Jiomchi 5. Tất cả đều cúi người về phía trước và cảm ơn sư phụ của mình. Tuy nhiên, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy lưng họ. Đờ mờ, tên trẻ châu vi cây đờ. Mình sẽ xấu hổ chết mất nếu người ta biết được tên mình. An Huindo đăng nhập vào game và tạo tài khoản cho mình. Sau đó ông thông báo với các môn đệ của mình tên tuổi và địa điểm khởi đầu của ông là ở Citadel thuộc Serabua. Vương quốc Rosen 2. Oh, ngạc nhiên chưa? Jiomchi đăng nhập vào game và đứng ở một nơi hẻo lánh trong chốc lát. Trước đây, ta chưa từng có cảm giác này. Ông có thể cảm nhận mọi thứ. Ông có thể nghe thấy tiếng người nói cười, trò chuyện trong một thành phố trung cổ. Tất cả những thể loại chuyện trên trời dưới biển đều được nghe thấy. Cần phải tìm thêm 4 người cùng level. Bán trục thép giá rẻ đây. Đến những ngôi làng phía nam để buôn bán. Cần tìm các thương nhân khác đi cùng. Hít hà, dạ dày Jiomchi sôi sục khi mùi thức ăn ngon bay tới mũi ông. Ông quay đầu lại và tìm người bán thức ăn. Bán thức ăn được làm với kỹ năng nấu ăn sơ cấp LV7. Đậu mung, nam. Ngon đấy, Jiomchi nuốt nước bọt, ông muốn ăn, nhưng lại không có tiền. Rồi những người khác cũng xuất hiện. Jiomchi 2, Jiomchi 3, Jiomchi 4, Jiomchi 5, sư phụ, thầy đăng nhập đầu tiên ạ. Ơn giới, các con đây rồi, ta vui quá, ông thường xuyên dạy những môn đồ của mình cách sử dụng kiếm. Nhưng nhìn thấy họ trong Royal Road lại để lại một ấn tượng khác. Jiomchi 4 giật mình khi nhìn vào trong túi của mình. Oh, sư phụ, cái gì đó? Con có 10 cái bánh mì và một bi đông đựng nước trong túi. Ia, không tin nổi. Chúng ta cùng thưởng thức hương vị bánh mì trong game xem thế nào. Jiomchi 2, Jiomchi 3, Jiomchi 5 lấy bánh mì từ trong túi ra và cắn thử một miếng. Bánh mì đã rất cũ và khó nhai. Như cắn phải đá vậy. Toe, toe, không thể ăn nổi. Họ ăn những thứ này khi đi trên sao? Tôi đã làm một số nghiên cứu trên Internet. Trong game này có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thức ăn cao cấp thì ngon lắm. Nó tan ra trong miệng mình ấy. Một miếng là lên nóc nhà ngay. Đúng như kỳ vọng của ta với cái tên Jiomchi 4. Con là một đứa trẻ sáng dạ đó. He he, gần sư phụ nên sáng mà. Jiomchi 4 cười hài lòng với lời khen ngợi của sư phụ. Ở võ đường, anh rất được các học viên yêu mến bởi sự khẳng khái và hay giúp đỡ người khác. Tâm trạng của những người nhà Jiomchi khi đăng nhập vào Royal Road rất dễ chịu và vô tư không như bình thường. Họ thường xuyên mỉm cười. Thế để ăn nốt cái bánh mì này. Chúng ta phải tiếp tục nhai nó hả? Mặc dù hơi khó nhai, nhưng nghĩ là như ăn bánh quy chắc là được. Hình như nó làm từ lúa mạch thì phải. Gyeomchi 2 và Gyeomchi 3 ăn bánh mì và uống một ngụm nước trong bi đông rồi kìa. Chúng ta nên bắt đầu thôi. Ý con là sao? Chúng ta phải đến trung tâm huấn luyện chứ không phải ăn bánh mì như con nghĩ đâu. Lee Win, à không, Quýt nói rằng chúng ta không thể ra ngoài trong vòng 4 tuần. Well, đến xem cái trung tâm đào tạo này có gì tốt nào. Năm chiến binh nhà Gyeomchi bắt đầu đi tìm trung tâm đào tạo. Có một số lượng lớn người chơi đang đi lòng vòng quanh Citadel nên chỉ cần hỏi một vài lần họ đã tìm thấy địa điểm cần đến. Bên trong trung tâm, có rất ít người chơi đang luyện kỹ năng trên những con bù nhìn. Oh, đó là cách họ luyện tập đó hả? Trong trung tâm này có mỗi cái phương pháp đào tạo lạc hậu này thôi sao? Hình như là hệ thống đào tạo nhằm nâng cao sức chịu đựng trong truyền thuyết đấy. Gyeomchi 2, không nên nói về vấn đề công cụ tập luyện mà nên nói về phương pháp. Công cụ tập luyện không quá quan trọng đối với một người đàn ông đi theo con đường kiếm đạo đâu con. Gyeomchi 2 và những Gyeomchi khác bắt đầu đánh những con bù nhìn bằng thanh kiếm gỗ. Họ cũng đã lắng nghe câu chuyện của Whit. Đây là điều bắt buộc phải làm sao? Yahap, boom, Gyeomchi 2 và Gyeomchi 4 cảm thấy chút hoài cổ khi vung kiếm kiểu này. Liên tục đánh vào một mục tiêu cố định là một phương pháp tập luyện từ 10 năm trước đây. Hiện nay, phương pháp lỗi thời này đã bị loại bỏ. Ác, hét to nữa lên. Vâng, 1.021, 1.022. Các chiến binh Gyeomchi đập lũ bù nhìn một cách háo hức. Những cảm giác thật tuyệt trào dâng trong lòng họ. Mặc dù những người chơi khác đều nghĩ rằng họ bị điên. Nhưng họ vẫn không ngừng nghỉ. Học kiếm thuật bước đầu tiên. Sau đó, có thể sử dụng kiếm để tiêu diệt những con quái thú vị. Chỉ số sức mạnh và những khả năng khác của họ tiếp tục tăng trưởng. Mình sẽ tiêu diệt quái trong Royal Road bằng chính thanh kiếm của mình. Với suy nghĩ đó, ánh mắt họ càng lúc càng sáng hơn. Ây da, tập luyện kiểu này làm con đói quá sư phụ. Sư phụ, chúng ta chỉ còn lại 2 miếng bánh mì thôi. Sư phụ, con ăn bánh mì được chứ? Sư phụ, Gyeomchi ăn nốt số bánh mì còn lại. 2 miếng bánh mì cuối cùng chui tọt vào bụng ông trong nháy mắt. No quá, cảm ơn vì đã nhường. Oh, yeah, Gyeomchi 4, nhìn con khá thành thạo rồi đấy. Sư phụ, đói thì làm sao mà tập luyện tiếp được ạ, Gyeomchi 3. Phát kiến của con thật vĩ đại. Nhưng chúng ta hết bánh mì rồi sư phụ. Sự im lặng bao trùm sau những lời Gyeomchi 3 thốt ra. Bầu không khí trở nên căng thẳng sau những lời bất cần. Các chiến binh Gyeomchi bắt đầu đặt câu hỏi. Tình trạng này đáng báo động đấy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Con nghĩ con có cách. Nói đi Gyeomchi 2. Đơn giản thôi. Ví dụ như là đi săn quái có thể nhặt được item và kiếm tiền. Sau đó, nếu không có món nào ngon lành hơn, chúng ta sẽ lại tiếp tục gặm bánh mì. Oh, được đấy. Ta yêu con VK The Gyeomchi 2 à. Những thành viên còn lại trong tổ đội Gyeomchi mỉm cười. Nhưng Gyeomchi 4 lắc đầu. Chúng ta không thể rời khỏi thành trong 4 tuần. Như vậy là chỉ có chờ chết đói thôi. Tất cả các chiến binh Gyeomchi cúi đầu. Họ không có câu trả lời cho tình huống hiểm nghèo này. Thông thường, những người có kinh nghiệm chơi game sẽ lập tức làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, những trang giấy trắng này, thậm chí còn không tưởng tượng được rằng họ sẽ tìm các NPC để nhận nhiệm vụ. Giải pháp duy nhất của họ là săn quái. Nhưng họ không thể rời khỏi thành phố. Sau đó, Gyeomchi giơ thanh kiếm gỗ của mình lên và hét lớn. Chúng ta sẽ tiếp tục vung kiếm. Chỉ tập trung vào vung kiếm. Vâng, sư phụ. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào kiếm thôi. Âu sư phụ, người thật đáng khâm phục. Gyeomchi 2, Gyeomchi 3, Gyeomchi 4, Gyeomchi 5 vỗ tay tán thưởng. Sau đó, cả năm người tiếp tục đánh vào con bù nhìn. Mặc dù tất cả đều rất đói. nhưng việc đó chỉ mang lại cho họ nhiều sức mạnh tinh thần hơn thôi. Hô ô hô, người hướng dẫn của trung tâm đào tạo mỉm cười ấm áp. Ông rất vui khi thấy được sự nhiệt tình từ các học viên. Hey, mọi người có muốn ăn cùng tôi không? Người hướng dẫn mời họ đi ăn chưa? Tuy nhiên, Jeomchi chỉ nuốt nước bọt và từ chối lời mời. Không, chúng tôi có niềm tự hào và lòng tự trọng của riêng mình. Thế nên không cần sự ban ơn từ một NPC. Có phải không các chàng trai? Đúng vậy, chúng ta sống chỉ vì kiếm. Khoreurk, những âm thanh sôi sùng sục từ trong bụng họ phát ra. Nhìn mấy con bù nhìn này. Chúng ngon quá, họ bắt đầu chém gió. Tất cả đều đã rất đói, nhưng lại không còn miếng bánh mì nào. Với cái bụng lép kẹp, sức chịu đựng của họ giảm sút nghiêm trọng, và việc ra đòn vào những con bù nhìn trở nên hết sức khó khăn. Cảnh báo, bạn đã bị chết đói. Bạn không thể đăng nhập trong 24 giờ. Vì cái chết lãng xẹt nên item và level sẽ không bị mất đi. Chết, họ chết vì đói. Ở trạng thái mới bắt đầu, thường thì rất khó chết. Hiếm khi có người hy sinh trong 4 tuần đầu tiên. 5 kẻ ngu ngốc này là ngoại lệ. Các chiến binh Jeomchi đã chết vì sĩ diện. Họ chết nhục nhã như thế trước mặt bao nhiêu người. An Huindo, với sự trợ giúp của Trung In Hun đã mở một buổi họp trong võ đường. Royal Road là một nền văn minh hoàn toàn mới. Nó quá khác biệt so với những gì chúng ta nhận được ở đây. Đúng rồi, sư phụ, người sáng suốt như bác Hồ luôn. Nếu các võ sinh có thể dành nhiều thời gian tập luyện ở những nơi họ có thể chiến đấu với quái vật, động cơ chiến đấu sẽ tăng cao và truyền nhiều hứng thú cho việc tập luyện của họ hơn. Con nghĩ đấy là sự thật. Chiến đấu với quái vật và chứng minh kỹ năng chiến đấu của chúng ta có thể nghiền nát chúng một cách dễ dàng. An Huindo và Trung In Hun chết y chang những võ sư khác. Chiến đấu trực tiếp là cơ hội tốt cho họ nhận ra sức mạnh thật sự của kiếm thuật. Chúng ta sẽ tìm những đệ tử tình nguyện tham gia Royal Road. Họ sẽ dễ dàng giác ngộ về kiếm đạo thôi. Đi du lịch đến một lục địa chưa từng biết đến. Hành trang không có gì ngoài thanh kiếm. Ý tưởng hay đấy sư phụ. Chỉ cần nỗ lực là đủ. Người ta nói đối thủ là công cụ giúp chúng ta trưởng thành. Đó là tất cả những gì các con cần biết. Ác. Sau đó thì sao? Chúng ta cần phải xem xét kỹ vấn đề này. Kế hoạch của chúng ta là để cho tất cả các võ sinh chính thức tham gia Royal Road. Nhưng mà số lượng bao nhiêu thì đủ nhỉ? 500, với một đơn hàng 500 hộp đăng nhập, chúng ta sẽ được giảm giá phải không? 5 tỷ won cho cái đống này, thêm 150 tia won cho phí bảo trì hàng tháng. Chú Li Huyên mà nắm cái võ đường này thì thành tỷ phú là cái chắc. Họ sẽ cài đặt cái đống đó vào ngày mai. Sẽ ổn cả thôi. Trung In Hun trả lời một cách tự tin. Hộp đăng nhập cho 500 võ sinh được tài trợ bởi trạm kiểm soát nhập cảnh và cục tị nạn. Võ đường của An Huindo nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Họ nhận được tài trợ từ Liên đoàn Kendo Thế giới và Hiệp hội Thể thao. Ngoài ra, họ còn nhận được một số tiền lớn từ các đệ tử và trong số họ có những người làm ở trạm kiểm soát nhập cảnh và cục tị nạn. Jeomchi bốn cười thầm, điều này có nghĩa là chúng ta sắp nhận được hơn 5.000 cái bánh mì lúa mạch. Hắc hắc, thông tin thêm. 1. Dãy núi Bách Đu, núi Trường Bạch, hay núi Bạch Đầu, núi Bách Tu, là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744 mét. Núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trường Bạch ở phía Bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía Nam. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu. Tên gọi trong tiếng Triều Tiên Baekdeuseon, phiên âm Hán Việt là Bạch Đầu Sơn, nghĩa là núi đầu trắng. Tên gọi tiếng Trung Hoa là Trang Bai và tiếng Mãn là Gonmen Sanggyan Alin. Cả hai đều có nghĩa là núi trắng mãi. Trước kia núi này Trung Quốc gọi là Thái Bạch Sơn, một hồ miệng núi lửa lớn, gọi là Hồ Thiên Trì, nằm trong một hõm chảo núi lửa trên đỉnh ngọn Trường Bạch. 2. Wyvern, con Wyvern là một con rồng biển và là một loài rồng hiền lành. Ở đầu những đôi cánh. đôi khi có những móng vuốt nhỏ. Sinh vật này thường nhầm lẫn với những sinh vật mang lại những điều không may mắn. Thực ra nó rất hiếm và được coi là một điểm tốt và rất may mắn. Chúng thường sống trên những dãy núi cao hay ở ngoài biển, nên chúng thực sự quý hiếm. Loài rồng này có khả năng đã từng tồn tại theo những gì đã được tìm thấy và ghi lại những bằng chứng từ những bộ xương hóa thạch khủng long thời tiền sử. Có một hang động ở phía bắc. Một nhóm nhà khoa học đã tìm thấy những bộ xương của những người đàn ông đã chết và ở cuối hang động, họ tìm thấy những mẩu xương của con Wyvern. Một vài nhà khảo cổ đã tìm thấy hộp sọ của chúng và điều này đã cho thấy Dragon và Wyvern thực sự tồn tại. 3. Dragon. Dragon là một con vật thường được biết đến trong những câu chuyện cổ tích. Chúng có đôi cánh và hơi thở ra lửa. Nhưng không chỉ có thổi ra lửa. Mỗi một con rồng có một đặc điểm riêng được truyền từ nhiều thế hệ. Chỉ có rồng lửa mới có thể phun ra lửa thôi. Những con rồng sống dưới nước hay biển có thể làm sôi nước hay đóng băng. Những con rồng đất thì có thể điều khiển được đất đá. Những con rồng khác có thể phun ra khí độc, tạo ra sét hay những trận bão tuyết. Nếu hai con rồng có hai đặc tính khác nhau thì đời lai F1 sẽ cho ra con rồng mang hai đặc tính đó. Rồng được phân thành ba loại: Black Dragon, Red Dragon và Sea Dragon. 4. Orc. Lũ orc thường được biết là man rợ, quái vật mang hình người. Chúng rất mạnh và lại còn rất độc ác. Chúng đã trở lên quá phổ biến và xuất hiện trong rất nhiều game hiện nay. 5. Đậu mung. Đậu mung, cách gọi khác là dậu mong. Đậu xanh, đậu lăng nhưng không phải mango, là một loại trong gia đình họ đậu. Nguồn gốc của nó từ Ấn Độ. Hiện nay đậu mung được trồng chủ yếu ở Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Nó cũng được trồng ở những vùng nóng khô ở miền Nam châu Âu và Nam Hoa Kỳ. Nó được sử dụng như một thành phần trong các món ăn mặn và ngọt. Cách chương.